chi phút giây thôi, ngày say đắm đêm ngủ mê. Tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này, trời trổ duyên mình khi ấy vẫn đong đầy. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay. Phần mong manh tình trong vánh quá nhanh, về đi em về nơi ta đã có nhau. Để lá mai sau còn yêu, xin em hãy cho thế một đời. Ta đã gặp, ta đã hẹn, mai sau lỡ nhưng quên lối về. Nhau dẫu chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đêm ngủ mê. Tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này, trời cho duyên mình khi ấy vẫn đắm đầy. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay. Mong manh tình trong vánh quá nhanh, về đi em về nơi ta đã có nhau. Để lá mai sau còn yêu, xin em hãy cho thêm một còn quá trẻ để biết yêu là sao. Dẫu biết bao lỗi lầm, hạnh phúc không là bao, anh sẽ chẳng tiếc nuối. Tạm biệt nhau lời sau cuối đời này, trời cho duyên mình khi ấy vẫn đong đầy. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay. Phần mong manh tình trong vai qua nhau, về đi em về nơi ta đã có nhau. Để lá mai sau còn yêu, xin em hãy cho thêm một đời. Để lá mai sau còn cho thêm một đời.